Vũ thần chúa tể, chương 4953, Pháp chỉ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tiêu Diêu Chí Tôn cả người nở rộ khí tức đáng sợ. Giống như một tôn thần, đi ở trong thiên địa này. Trên người hắn, từng đạo thần hồng nở rộ, không thể địch nổi, phảng phất vượt qua rất nhiều kỷ nguyên khoảng cách, trong nháy mắt sẽ đến ma giới trong. Hướng về phía Uyên Ma lão tổ thi triển ra bản thân cường đại nhất công kích. Ầm ầm, đất trời bốn phía sôi trào. Tại Tiêu Diêu Chí Tôn khí tức đáng sợ dưới, toàn bộ ma giới đều rũng động, cuồn cuộn lực lượng yên diệt toàn bộ, đủ để hủy diệt đất trời. Tiêu Diêu Chí Tôn đại nhân, Tần Trần kích động nhìn về phía Tiêu Diêu Chí Tôn. Ha ha ha, tiểu tử, nghĩ không ra ngươi ngắn ngủi thời gian như vậy, cư nhiên trưởng thành đến mức độ này. Thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn a. Tiêu Diêu Chí Tôn tán thưởng nhìn Tần Trần. Trong con ngươi không che giấu chút nào thán phục. Không thể không nói, Tần Trần lột xác quá lớn. Lớn đến để cho hắn cũng là có chút khiếp sợ và mừng rỡ. Có Tần Trần như vậy, một cái ngôi sao tương lai đến. Sợ là sau đó không lâu tương lai, hắn nhân tộc có thể mở lại chiến cuộc, đem ma tộc trực tiếp trấn áp, trả vùng vũ trụ này một cái trong sáng càn khôn. Tiêu Diêu Chí Tôn, ngươi thật đúng là dám xâm nhập ta ma giới. Bên kia, Uyên Ma lão tổ nhìn chằm chằm Tiêu Diêu Chí Tôn, mảy may không vì mình công kích bị đối phương ngăn trở mà tức giận. Đôi mắt chỗ sâu ngược lại là bộc lộ ra ngoài vẻ dữ tợn lãnh ý. Chính là ma giới mà thôi, có gì đi vào không được. Tần Trần tiểu tử, ở đây liền giao cho ta, ngươi trước rời khỏi nơi đây. Tiêu Diêu Chí Tôn mắt nhìn Tần Trần từ tốn nói. Tần Trần ánh mắt lóe lên, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, chỉ Tiêu Diêu Chí Tôn cũng khoát khoát tay, cũng chớ nói gì. Ta biết ngươi ở đây ma giới trong, thu hoạch thật lớn, nhưng mà này Uyên Ma lão tổ tuyệt không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Lấy ngươi thực lực bây giờ, sợ là còn không cách nào cùng giao phong. Nghe ta, rời đi trước ma giới, bàn bạc kỹ hơn. Vâng, Tần Trần do dự một chút, cắn răng một cái, xoay người chợt rời khỏi. Hắn muốn đem Tư Tư trước đưa ra ma giới. Trở lại giúp Tiêu Diêu Chí Tôn một tay. Muốn đi, Uyên Ma lão tổ cười lạnh một tiếng. Thân hình rung một cái. Một tiếng vang ầm ầm. Cả người sẽ hướng Tần Trần trấn áp tới. Chỉ là, không đợi hắn xuất thủ. Tiêu Diêu Chí Tôn dĩ nhiên thân hình thoát một cái. Ngăn lại Uyên Ma lão tổ. Uyên Ma lão tổ, đối thủ của ngươi là ta. Ha ha ha. Uyên Ma lão tổ ngửa mặt lên trời cười to. Chấm, Tiêu Diêu Chí Tôn, ngươi cho rằng ngăn lại bản tỏa, tiểu tử này là có thể chạy thoát sao? Nếu tới ta ma giới, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn. Ngăn lại hắn, kèm theo Uyên Ma lão tổ giọng nói rơi xuống. Từng tôn ma tộc cường giả hướng Tần Trần hung hãn đánh tới. Cùng lúc đó, Uyên Ma lão tổ trong tay bỗng dưng xuất hiện nhất đạo pháp chỉ. Oanh, pháp chỉ này ma khí âm u, trong nháy mắt bay đi ma giới vô tận chân trời. Từng đạo đáng sợ ma quang trong nháy mắt lan ra đi ra ngoài. Cuồn cuộn toàn bộ ma giới chư thiên xó xỉnh. Nghe ta hiệu lệnh, phong tỏa ma giới. Hôm nay, chính là nhân tộc hủy diệt ngày. Uyên Ma lão tổ ngửa mặt lên trời gầm thét. Mênh mông pháp chỉ phát uy. Đột nhiên, theo ma giới rất nhiều thâm thúy bí cảnh trong, từng tôn cổ xưa khí tức dâng lên. Mỗi tờ pháp chỉ xuất hiện, mênh mông khí tức chấn nhiếp cửu thiên thập địa. Một cổ phảng phất xuyên thấu niên đại cổ xưa hồng hoang khí tức bạo dũng đi ra ngoài. Bao phủ toàn bộ ma giới. Một cái chớp mắt, mọi người phảng phất trở lại thời đại hoang cổ. Cảm thụ được cổ xưa tuế nguyệt luân hồi. Đây là rất nhiều thời cổ đại ma tộc cường giả. Tiêu Diêu Chí Tôn nhìn liền hướng Tần Trần. Thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng. Đi, lập tức rời đi nơi đây. Lúc này, Tần Trần cũng cảm giác được không thích hợp. Khi mỗi tờ pháp chỉ lúc xuất hiện, từng cổ một khí tức mục nát, ở trong thiên địa điên cuồng dũng động. Cần tuân lão tổ pháp chỉ. Cần tuân lão tổ pháp chỉ. Cần tuân lão tổ pháp chỉ. Từng đạo to lớn thanh âm vang vọng đất trời. Theo ma giới rất nhiều cổ xưa chi địa vang tới. Như là ngủ say nhiều năm lão quái vật thức tỉnh. Kia khí tức để cho người ta rợn cả tóc gáy. Cả người nổi da gà lên. Lúc này theo ma tộc một ít nơi bí ẩn. Liên tục hiện ra từng đạo cổ xưa thân ảnh. Những thân ảnh trên thân khí tức đều rất là hủ bại. Nhưng mà từng cái tu vi đều cực kỳ khủng bố. Ma khí ngập trời. Giống như có khả năng vắt ngang vạn cổ. Như vậy khí thế thật đáng sợ. Thần công chí tôn đám người chỉ là xem một chút. Liền trong lòng cảm giác được mạnh mẽ, sợ hãi. Căn bản không phải những người này đối thủ. Đây là ma tộc một ít cổ xưa cường giả. Đây là toàn bộ ma tộc đều xuất động. Đúng thế. Linh ma tộc quỷ ma lão tổ. Hắn không phải trăm vạn năm trước cũng đã ngã xuống sao? Lại vẫn sống. Này từng tôn thân ảnh xuất hiện thiên địa. Nhân tộc vô số cường giả đều hít một hơi lãnh khí. Từng cái thần sắc kinh hãi. Tiêu Diêu chí tôn. Hôm nay ngươi xông ta ma giới. Ta định để cho ngươi có đến mà không có về. Nguyên ma lão tổ trực tiếp xuất thủ. Thân hình hắn như điện, giống như một tòa thái cổ ma thần, theo hư không trong trực tiếp đi ra, một quyền hướng Tiêu Diêu Chí Tôn đánh tới. Một quyền này dưới, toàn bộ ma giới lực lượng đều sôi trào, cuồn cuộn ma khí cuồn cuộn thiên địa, trong nháy mắt hàng lâm Tiêu Diêu Chí Tôn phía trước, một tiếng vang ầm ầm, hai bóng người hung hăng va chạm, giống như vẫn thạch va chạm tinh cầu. Bộc phát ra khoáng cổ thước kim lực lượng đáng sợ, mà đổi thành một bên, những thứ kia ma tộc khủng bố thân ảnh, thì hướng Tần Trần cấp tốc bắt tới. Đầu lĩnh, là một cái thân hình hủ bại, không khí trầm lặng bà lão, trên thân dũng động làm người sợ hãi ma khí. Hướng về phía Tần Trần chính là một chiêu hung hăng đánh tới. Tiểu tử. Lão tổ để cho ta diệt sát dĩ nhiên là ngươi trẻ tuổi như vậy người. Ngươi thực lực quá yếu. Không bằng quỳ gối bản tổ phía trước. Bản tổ có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Này một cái thân ảnh theo trong ngủ say tỉnh táo lại. Xem thường nhìn Tần Trần. Tần Trần khí sắc băng lãnh. Hắn không có nhiều lời. Vạn giới ma thụ cùng ma hồn nguyên khí dung hợp quy nhất. Trong thời gian ngắn, khí tức tăng vọt, chí tôn huyết khí dâng trào, kinh thiên động địa, để cho sơn hà đều sợ run. Tần Trần một cái tát về phía trước đập tới, bao trùm cái kia kiêu ngạo bà lão. Lúc này, trên vòm trời hiện lên chi chít ma khí đại dương bao la. Bao phủ thiên địa, lao thẳng tới bà lão kia, dám đối với bản tổ động thủ, chán sống. Lão ẩu kia quát lên. Thế mà sau một khắc, bà lão này biến sắc. Tần Trần lực lượng trấn áp ở trên người nàng. Trong nháy mắt mà thôi, nàng cũng cảm giác được bản thân hư không trực tiếp bị giam cầm ở cả người hoàn toàn không cách nào động đậy. Giống như rơi vào như vũng bùn. Đây là, nàng biến sắc, muốn phản kháng. Nhưng mà đây hết thảy đều phát sinh ở trong khoảng cực nhanh. Ở đó bà lão nói ra những lời này sau. Tần Trần lực lượng dĩ nhiên hàng lâm. Nàng căn bản là không có cách tránh né. Chỉ vì toàn bộ xảy ra quá nhanh. Nàng chỉ có thể ngạnh hám. Xông lên trời không. Nhưng mà, Tần Trần cái kia ma khí đại thủ thật đáng sợ. Bao trùm giữa không trung. Kèm rất nhiều ma khí đại dương bao la dũng động. Khí tức hủy diệt hùng dũng. Nàng tránh né không được. Ở trên không trung, bị Tần Trần một cái tát vỗ trúng. Cả người bay lên bay xuống đi ra ngoài. Lại bị một cái ma khí đại thủ ấn sụp đổ trong thiên địa. Cách chương.